Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Huỳnh nhanh trai sao lại không tìm được em? Em đang ở đâu vậy? Sự nhớ nhung quá mức nhưng lại không tìm thấy người. Khương Tư Niên chán nản bước đi trên phố. Những nơi có thể tìm anh ta đều đã đi qua hết. Điện thoại cũng đã gọi không dưới ngàn lần. Anh ta thật vô dụng. Không biết em gái mình ở đâu. Ngay cả bạn bè của cô ấy anh ta cũng không biết ai. Điều càng lạ là hình như anh ta còn quên mất lúc nào Huỳnh Huỳnh không sống ở nhà nữa. Thật sự là một người anh thất bại. Khi Khương Tư Niên tự chế giễu mình, đột nhiên từ xa vọng lại một giọng nói quen thuộc. Có phải là Huỳnh Huỳnh không? Anh ta vui mừng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nhưng những gì anh ta thấy lại là màn hình khổng lồ sáng chói bên ngoài tòa nhà Bách Hóa không xa. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn đó là buổi phát trực tiếp ký ức của Huỳnh Huỳnh. Nhưng anh ta không dám nhìn, càng nhìn trái tim anh ta càng đau. Khi chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên anh ta nghe thấy một âm thanh mơ hồ từ trong màn hình truyền ra. Hình như đang nói điều gì đó. Điều kiện gì? Mấy chữ này giống như một tia chớp lướt qua trong đầu anh ta. Đúng rồi, trời đã tối. Buổi phát trực tiếp chắc cũng kết thúc rồi. Bây giờ chắc chắn là đến phần tương tác của chương trình, Huỳnh Huỳnh đang trả lời câu hỏi. Khương Tư Niên run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, khi mở trực tiếp vừa lúc nhìn thấy Khương Lưu Huỳnh nói ra câu đó. Các người phải sống thật tốt. Khương Tư Niên chỉ mất một giây để đoán ra đây vẫn là trong ký ức, nhưng anh ta đã hoàn toàn quên mất chuyện này xảy ra lúc nào. Hóa ra Huỳnh Huỳnh cũng từng đưa ra điều kiện với họ, nhưng tại sao lại là sống tốt, mọi người xung quanh đều ngớ người trong khoảnh khắc đó. Họ còn tưởng Khương Lưu Huỳnh sẽ lợi dụng cơ hội này để cắt đứt quan hệ, hoặc là yêu cầu một căn nhà, một chiếc xe, vàng bạc, nói chung là bất cứ thứ gì cũng được. Sao lại là yêu cầu họ sống tốt? Khương Lưu Huỳnh, em thật ngốc. Họ đều muốn sống lâu trăm tuổi, người giàu nhất sợ C, H, E, T nhất, ai lại không muốn sống chứ? Yêu cầu này vô ích thôi, thật không thể tin được. Khương Lưu Huỳnh, cô thật là thánh mẫu, đến lúc này rồi mà còn muốn họ tốt. Không ổn, ít nhất, không nên như thế. Đây là đang chế giễu à? Dù Khương Lưu Huỳnh có yêu cầu nhà cửa, xe cộ, nhà họ Khương cũng chẳng cho cô ấy đâu. Chi bằng dùng yêu cầu này để thể hiện sự mỉa mai, nguyền rủa. Khương Tư Niên không biết, nhưng anh chắc chắn điều này không phải là lời nguyền rủa của Huỳnh Huỳnh đối với họ. Cô tốt bụng như vậy, trân trọng người thân như vậy. Dĩ nhiên cô thật sự mong họ sống tốt, đó chính là em gái anh ta, dù anh ta đã hiểu lầm cô bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn mong anh ta tốt. Thật sự xin lỗi, Huỳnh Huỳnh, anh nhất định sẽ khôi phục tình cảm giữa chúng ta, cho anh một cơ hội, anh không cần sống tốt, anh chỉ muốn, anh cầu xin em tha thứ cho anh. Khương Tư Niên như đối xử với một món đồ dễ vỡ, nâng điện thoại trong tay, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ánh lên những ánh sáng nhỏ. Phản chiếu hình bóng mảnh mai của cô gái khi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Ha ha ha, đây là yêu cầu gì vậy? Khương Lưu Huỳnh, em bị làm sao vậy? Nếu không biết yêu cầu gì thì đừng yêu cầu nữa. Khương Thành Du, kẻ phá vỡ không khí, lúc này không nhịn được cười phá lên, cười xong tiếp tục nói. Anh nói em còn không bằng để bố mua cho em một cái đại học đi, không thì sau này oằn oằn đi lấy chồng rồi, em còn không có người đàn ông nào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt Dẻ Giang Đường nhìn anh ta nói vậy thật là hạ lưu, như thể thế giới này không có đàn ông là không thể quay được vậy. Khương Lưu Huỳnh động đậy ngón tay bị đạp đau, bước lên trước mặt Khương Thành Du, nhẹ nhàng vén lên khuôn mặt do mẹ tự thiết kế. Thật kỳ lạ, nhưng đến lượt cảm nhận của Khương Thành Du thì không kỳ lạ chút nào, vừa rồi còn cười cợt giờ đã cứng đờ không thể cứng hơn, tránh ánh mắt đầy ý nghĩa của anh ta rồi hô lên. Em điên rồi à, anh là anh trai của em đó. Khi anh ta đang lo lắng muốn vẫy tay đẩy người đi, Khương Lưu Huỳnh đã rút tay lại, giọng nói có chút run rẩy hỏi anh. Trong lòng anh hai, tôi thật sự không xứng đáng đến vậy sao, anh? Nói xong, cô giơ tay chỉ vào anh, cuối cùng lại rơi vào Khương Tư Niên. Còn anh nữa, các anh là anh trai ruột của tôi sao? Hay chỉ là những con người không có tình cảm, là những người máy vô hồn? Ánh mắt Khương Lưu Huỳnh lóe lên một chút mơ hồ, nhưng câu trả lời đã nhanh chóng xuất hiện trong lòng cô. Họ yêu Khương oản oản như thế, làm sao có thể là những người vô tình được chứ? họ chỉ đơn giản là không yêu cô thôi. Đương nhiên là, Khương Thành Du nói, vô thức muốn nắm lấy cánh tay Khương Lưu Huỳnh, nhưng khi thấy cô nghiêng người tránh đi, tim anh ta bỗng chợt căng thẳng, mũi lại cảm thấy chua xót, giống như có chuyện gì đó không nên như thế này. Khương Tư Niên sắc mặt u ám kéo Khương Thành Du về phía mình, giọng điệu vẫn đầy trách móc quát vào Khương Lưu Huỳnh. Bây giờ mới biết lợi dụng tình cảm sao? Lúc trước khi làm tổn thương chúng tôi sao không nghĩ đến chúng tôi là anh trai của em? Em càng như vậy, anh càng khinh thường em, Khương Lưu Huỳnh. Anh ta dừng lại một chút, giọng nói tăng lên một chút. Đừng để mọi người hoàn toàn thất vọng về em. Lợi dụng tình cảm, Khương Lưu Huỳnh khi nghe thấy ba chữ này, tim như bị siết chặt. Hóa ra việc cô gọi họ một tiếng, anh trai, lại trở thành hành động có mục đích trong mắt họ. Trái tim mà vừa rồi đã không còn đau đớn giờ đây lại như muốn vỡ nát. Hoàn toàn thất vọng sao? Một nụ cười đắng chát và tự giễu nở trên khóe môi Khương Lưu Huỳnh. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi lấy từ trong túi ra thẻ và mạnh mẽ ném về phía Khương Tư Niên. Rồi, đã như vậy rồi, cô chỉ nói một câu đó rồi không giải thích thêm, quay người bỏ đi. Lúc này cánh cửa đã được Khương Chấn Thiên ra hiệu mở ra, ông ta còn không kiềm chế được mà nói một câu. Khương Lưu Huỳnh, hôm nay nếu con dám bước ra khỏi cửa này. Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng, một chân của Khương Lưu Huỳnh đã bước ra ngoài cửa. Khương Tư Niên nhìn bóng lưng của Lưu Huỳnh càng lúc càng nhỏ, nhưng trong màn hình, bản thân anh vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nỗi đau lớn và sự hoảng sợ ập đến, đột nhiên lưỡi anh ta tê dại, sau đó là một cảm giác buồn nôn mạnh mẽ trào dâng. Anh ta chống tay vào cây, tay còn lại ôm lấy bụng vì khó chịu, nhưng do anh ta không hề ăn uống gì, chỉ phát ra vài tiếng nôn khan, không có gì trào ra. Ngược lại, móng tay anh cào vào vỏ cây khiến ủ ứa ra. Dù vậy anh vẫn tiếp tục cào, như thể không cảm thấy đau đớn. Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Khương Lưu Huỳnh. Đã như vậy rồi, đã như vậy rồi, Lưu Huỳnh đã hoàn toàn thất vọng về họ sao? Bốp, Khương Tư Niên đột ngột tát mạnh vào mặt mình. Lúc trước sao lại nói những lời đó? Sao mày có thể làm tổn thương trái tim Huỳnh Huỳnh như vậy? Xin lỗi Huỳnh Huỳnh. Anh sai rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nên nói những lời như thế với em. Tát đi tát lại mười mấy lần, trên má anh ta đã đỏ lên với những vết máu, nhìn thật đáng sợ. Nhưng Khương Tư Niên cũng hiểu rằng dù anh ta có làm tổn thương bản thân thế nào đi nữa cũng không thể bằng nỗi đau mà Khương Lưu Huỳnh đã phải chịu đựng khi ở bên anh ta. Trừ khi, đi C, H, E, T đi, cách chương.